Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 279, hẳn là một cái ngực to muội từ A. Tại ba tái tây dẫn đầu dưới, mấy người thành công bước lên hải thần đảo. Cái này to lớn hòn đảo cho cảm giác của bọn hắn tựa như là một lần nữa về tới đấu la đại lục bên. Trên, nhìn một cái, căn bản nhìn không thấy bờ. Ở trên đảo sinh trưởng đủ loại chức vụ. Rất nhiều đều là bọn hắn gọi không được danh tự. Trong không khí mang theo đập vào mặt hải dương khí tức. Tươi mát, ướt át, thấm vào ruột gan. Bãi cát tại ánh nắng chiếu xuống. Trắng tinh, tinh tế tỉ mỉ tựa như từng khỏa nhỏ như thủy tinh hạt cắt hiện ra ngân quang. Thật đẹp a. Ninh Vinh Vinh giang hai cánh tay. Cảm thụ được gió nhẹ quét. Đúng vậy a, nơi này cùng nhóm chúng ta tinh đấu đại xâm lâm hoàn toàn khác biệt. Chỉ tiếc A Ngân tỷ tỷ lần này không có tới. Không phải nàng nhất định sẽ ưa thích nơi này. Tiểu Vũ có cảm giác giống nhau. Nơi này trong xanh phẳng lặng để thân thể của nàng hoàn toàn buông lỏng xuống tới. Tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép. Lộ Viễn ở trong loại hoàn cảnh này uống rượu đều cảm giác so trước kia càng đẹp. Cái này địa phương hắn ưa thích. Hải Mã, ba ba là ai a? Hải Tinh đấu la nạp buồn bực. Hắn vừa rồi liền nghi hoặc ai là ba ba đây? Bọn hắn hải thần đảo trên cũng không có người như vậy a. Hẳn là một cái ngực to muội tử đi. Hải Mã đấu la không chút nghĩ ngợi nói. Rất có thể. Hải Tinh đấu la nhẹ gật đầu. Ba tái tây nghe được sau lưng nói chuyện. Sắc mặt âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước. Dậm chân. Quay người. Hải Tinh. Hải Mã. Hai người các ngươi đi thủ hộ thất thánh trụ. Không có lệnh của ta không thể ly khai nửa bước. Ba tái tây nghiêm nghị quát. Bảy vị phong hào đấu la cổ gần như đồng thời co rụt lại. Bọn hắn rất ít gặp đến ba tái tây sẽ nổi giận lớn như vậy. Hôm nay đến cùng là thế nào? Nhất là Hải Tinh đấu la cùng Hải Mã đấu la càng là dọa đến thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn cái này bị ai gây người nào? Cũng không có phạm sai lầm a. Làm sao lại cầm bọn hắn khai đao đây? Phiền muộn. Chỉ có cùng là nữ tính hải ma nữ đấu la từ ba tái tây trong giọng nói ngửi ra một chút mánh khóe. Nàng biết rõ. Nhưng nàng không nói. Các ngươi năm cái cũng sẽ đi thôi. Vâng. Đại tế ti. Ngoặc kép. Ba tái tây mang theo mọi người đi tới một chỗ cung điện. Chỗ này cung điện rất lớn. Các ngươi có thể ở chỗ này ở. Nhưng có một chút. Không muốn trên hải thần đảo tùy ý đi lại. Ở chỗ này không có tiếp nhận hải thần khảo nghiệm. Người nhận hạn chế là lớn vô cùng. Chấm ngoặc kép. Ba tái tây đem hải thần đảo quy củ nói cho đám người. Nhóm chúng ta sẽ chú ý. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Tiểu cô nương. Hiện tại có thể nói cho ta ra ra ngươi sự tình a. Vừa nhắc tới thiên đạo lưu. Ba tái tây trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một tia thương cảm. Mấy năm gần đây đấu la đại lục trên tà hồn sư hung hăng ngang ngược. Ra ra tại một lần đối kháng tà hồn sư chiến đấu bên trong vì cứu dân chúng trong thành. Dẫn động thái dương chi lực. Cuối cùng mặc dù ngăn trở diệt thành kết quả. Nhưng cũng bởi vì thân thể tiếp nhận không được ở thái dương chi lực cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết nói. Đôi mắt bên trong lóe lên óng ánh nước mắt. Tà hồn sư vì sao lại hung hăng ngang ngược. Võ hồn điện không phải một mực đem những cái kia tà hồn sư khống chế phi thường tốt sao? Đối với tà hồn sư cái này khái niệm, ba tái tây vẫn luôn là biết đến. Nhưng thiên đạo lưu cũng cho hắn nói qua. Bọn hắn võ hồn điện có một cái chuyên môn giam giữ khống chế tà hồn sư địa phương. Gọi là sát lục chi đô. Mấy năm trước sát lục chi đô bị người nổ rớt. Sau đó có người dẫn theo tà hồn sư dự định đô thành. Lúc này mới có phía sau chiến tranh. Thiên Nhận Tuyết nói. Bị tạc rồi. Thế mà còn có người dẫn theo tà hồn sư đồ thành. Đến cùng là tên hỗn đản kia. Chuyện sự tình này mặc dù không có phát sinh ở nàng nhóm hải thần đảo bên trên. Nhưng nghe lại phi thường khiến nhân khí phẫn. Nàng làm hải thần đảo đại tế ti. Chức trách chính là bảo hộ hải thần đảo trên cư dân. Thử nghĩ nếu như chuyện sự tình này phát sinh ở nàng nhóm hải thần đảo bên trên. Là đường thần. Thiên nhận tuyết nói. Đường thần. Tuyệt không có khả năng. Ba tắc tây tuyệt không tin tưởng đường thần sẽ làm ra loại kia chuyện ngu xuẩn. Đường thần thế nhưng là Hạo Thiên Tông tông chủ. Tại trong lòng của nàng là chân chính anh hùng. Đồng thời cũng là bọn hắn ba vị tuyệt thế đấu la bên trong có khả năng nhất thành thần. Làm sao lại cùng tà hồn sư làm bạn? Không có khả năng. Là thật. Gia gia của ta chính là tại cuộc chiến đấu kia bên trong chết tại đường thần trong tay. Thiên. Nhận tuyết vừa nhắc tới chuyện năm đó. Nhịn không được chảy xuống hai hàng thanh lệ. Tiểu tuyết tuyết. Người đem lá thư này lấy ra nha. Kia phía trên thế nhưng là viết rõ ràng. Lộ Viễn vừa uống rượu. Vừa nói. Cái gì tin? Ba tắc tay chân mày vừa nhắc. Chẳng lẽ thiên đạo lưu trước khi lâm chung cho nàng lưu lại một phong thư? Ngạch, là, chấm ngoặc kép, thiên nhận tuyết muốn nói lại thôi. Do dự đến cùng muốn hay không lấy ra. Kia nội dung bức thư để nàng cảm thấy không quá thích hợp đưa cho ba tắc tây nhìn. Mà lại ra ra của nàng thiên đạo lưu ở trong thư cũng đã nói ba tắc tây tiền bối sẽ không nhìn thấy. Tiểu tuyết tuyết, lấy ra nha. Lộ Viễn lung tung trên người thiên nhận tuyết sờ mấy cái. Từ trong hồn đạo khí lấy ra kia phong cũ kỹ tin đưa tới. Lại nhài cả ngày. Trực tiếp đem thư cho chẳng phải hết à. Ba tắc tây nhìn thấy câu nói đầu tiên mặt bá một cái liền trở nên đỏ bừng. Thiên đạo lưu cái kia khốn nạn. Nàng nói qua bao nhiêu lần không thể gọi nàng cái tên đó. Cái này lão già ngay trước mặt hô còn chưa tính. Hiện tại còn viết xuống tới. Nàng rốt cục biết rõ say như vậy rượu tiểu tử vì cái gì gọi nàng ba ba. Cũng là bởi vì phong thư này. Xem ra mấy cái này tuổi trẻ tiểu bối đã nhìn qua phong thư này. Quá làm cho nàng thẹn thùng. Thuận tin nhìn xuống dưới. Thiên đạo lưu thật là bị đường thần giết chết. Đường thần thật cùng tà hồn sư làm bạn. Mà lại đường thần cũng đã chết. Tin tức này đối ba tắc tây đả kích không thể bảo là không lớn. Nàng biết rõ thiên đạo lưu làm người, là không thể nào cầm cái này sự tình nói đùa, mà lại có thể đem thiên đạo lưu giết chết chỉ sợ trên đấu la đại lục cũng liền đường thần đi. Thiên nhận tuyết đứa nhỏ này nói đều là thật, hai người kia thật vô liễu, mà lại là đồng quy vu tận. Nàng hòa hoãn một cái tâm tình tiếp tục nhìn xuống đi. Khi thấy cuối cùng hai câu nói thời điểm. Nàng vừa mới bình tĩnh trở lại nội tâm lập tức lại là một trận kinh đào hải lãng. Cái này hỗn đản. Ba tắc tây khí đem tin bóp thành một đoàn. Cái này lão lưu manh thế mà liền loại lời này đều nói ra được đến. Thế mà còn thèm nàng thân thể. Còn muốn cho nàng sinh một đống hài tử. Trước khi chết còn muốn chiếm nàng tiện nghi. Quá phận. Nhìn xem Lộ Viễn bọn người dị dạng ánh mắt. Ba tắc tây sắc mặt xấu hổ. Các ngươi có thể tùy tiện ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Có chuyện gì có thể đi đại tế ti điện tìm ta. Vứt xuống câu nói này về sau ba tắc tây liền chạy mở. Nghĩ đến đây phong thư nội dung bị mấy cái này tiểu bối thấy qua. Nàng đâu còn có mặt chờ đợi ở đây. Xa xôi thần giới. Ghê tởm. Lộ Viễn cái này thối tiểu tử. Thiên đạo lưu thông qua thiên sứ thần điện pha lê cầu tử nhìn thấy hải thần đảo trên một màn. Tức giận đến đều nhanh muốn bốc khói. Mặc dù ở xa thần giới. Nhưng hắn còn có thể cảm giác được loại kia tràn ra màn hình xấu hổ. Lộ Viễn cái này thối tiểu tử thế mà đem hắn viết lá thư này cho ba tắc tây. Cái này còn cao đến đâu. Kia mấy câu thế nhưng là giấu ở nội tâm của hắn chỗ sâu nhất ý nghĩ. Hiện tại thế mà bị lấy được bên ngoài. Hắn trên đấu la đại lục đã mất. Cái này mẹ nó xem như tiên thi đi. Lộ Viễn cái này thối tiểu tử tốt nhất đừng đến thần giới. Bằng không hắn cùng cái này tiểu tử không xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.